Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, trang 867. Trên thực tế, tiếp tục đánh tiếp, thắng lợi phi quang minh trận doanh Mạc Trúc, ám các tinh linh hẳn là cảm tạ tinh linh vương nhân từ. Đồng ý ngừng bắn, không có đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Này giúp hắc quỷ làm tẫn chuyện xấu. Tử vong mới là bọn họ tốt nhất thuộc sở hữu. Sam oán hận mà nghĩ. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn tên là Spirion tóc vàng yêu tinh. Nghe nói hắn muốn tinh lọc ám tinh linh. Sam tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết này chỉ tiểu yêu tinh rất lợi hại. Không chỉ có được đến địa chi tinh linh tán thành, còn trở thành địa thần thần miếu người thừa kế. Liền thần quan Mai Hưu đều phụng hắn là chủ. Nhưng là tinh lọc ám tinh linh công trình phi thường to lớn, không nên từ quang chi tử tinh linh vương tới làm sao? Ở đây đại bộ phận người cùng Sam giống nhau, đối trước mắt tình huống cầm hoài nghi thái độ. Tiểu yêu tinh mới 100 tuổi xuất đầu, mới vừa thành niên không bao lâu. Tuy rằng có được pháp thần thực lực, nhưng cùng sống mấy vạn năm tinh linh vương so sánh với, giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt, nhưng thật ra từ tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng ra tới ma. Pháp sư cùng các kiếm sĩ, đối tiểu yêu tinh tràn ngập mong đợi. Spirion cũng không phải là một con bình thường tiểu yêu tinh, hắn không chỉ có được tinh linh vương chúc phúc, còn phải đến quá mộc chi tinh linh, hỏa chi tinh linh, thủy chi tinh linh, địa chi tinh linh tán thành. Là Austin trên đại lục duy nhất một cái sẽ thuấn phát ma pháp yêu tinh. Hắn tinh lọc năng lực rõ như ban ngày. Ở thứ 10 tầng trong mê cung khi phàm là hắn tinh lọc quá thổ địa đều đặc biệt sinh cơ giạt rào. Hiện tại kinh ám tinh linh mãnh liệt thỉnh cầu, vì thượng vạn cái ám tinh linh phóng ra tinh lọc thuật. Không phải không có kỳ quái, Percy cảm khái nói. Thật mau, chỉ chớp mắt, Spirion đều thành pháp thần. Nhớ trước đây, mới vừa nhận thức hắn khi vẫn là một con vị thành niên tiểu yêu tinh. Cao cấp đại pháp sư cấp bậc, được đến thủy chi tinh linh tán thành sau, lập tức tấn chức trở thành pháp thánh. Pháp thánh cùng pháp thần chi gian có một đạo thật lớn khảm. Có chút người suốt cuộc đời đều không thể vượt qua. Có chút người trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể lĩnh ngộ chân lý. Bước ra kia gian nan một bước, thiên phú lại cao ma pháp sư. Từ pháp thánh tấn chức đến pháp thần, cũng muốn hao phí 200 năm. Spirion chỉ dùng 85 năm liền thành công. Tuy rằng rất lớn nguyên nhân là được đến địa chi tinh linh tán thành, nhưng bản thân nếu là không đủ cường hãn, tuyệt đối không chịu nổi khổng lồ lực lượng. Đàn lóp mỉm cười. Spirion là một con không giống người thường tiểu yêu tinh. Hắn ở pháp thánh cấp bậc đình trệ hơn 2000 năm, sinh mệnh sắp đi hướng trung điểm khi hồi tinh linh quốc hướng lão sư cáo biệt. Nguyên bản tưởng an bài hảo hậu sự, an đường xuống mồ, nào biết bị một con nho nhỏ yêu tinh ấu tể đánh thức. Tìm về sơ tâm, rộng mở ngộ đạo, nhất cử tấn chức trở thành pháp thần. Có thể nói Spirion là hắn ân nhân cứu mạng, mà bên người này đó ma pháp sư cùng các kiếm sĩ đều là bởi vì Spirion thành công rời đi tuyết sơn mê cung, trở về đại lục. Đàn lóp có dự cảm, thời gian chi thần tiên đoán có lẽ sẽ bị Spirion đánh vỡ, riêng là trước mắt phát triển liền không thể tưởng tượng. Phản bội tinh linh tộc Enolic, thế nhưng lương tâm phát hiện không hề dự triệu mà ngưng chiến, cũng hèn mọn mà thỉnh cầu Spirion cấp ở đây sở hữu ám tinh linh tinh lọc. Spirion tuy rằng ứng thừa xuống dưới, lại cũng minh xác mà tỏ vẻ hắn vô pháp đồng thời cấp nhiều như vậy ám tinh linh hoàn toàn tinh lọc, chỉ có thể giúp bọn hắn bảo trì thần trí thanh minh, không chịu hắc ám tiến thêm một bước ăn mòn cùng khống chế. Ám tinh linh vương đồng ý, Spirion lúc này mới bay đến giữa không trung, cấp sở hữu ám tinh linh đàn phát tinh lọc thuật, trên thực tế. Bị bắt ngưng chiến ám các tinh linh nội tâm cực độ nghẹn khuất, bọn họ sinh ra liền phải đối mặt ác liệt hoàn cảnh, ấu tuệ khi liền phải vì sống sót mà tranh đấu, cùng tộc chi gian cho nhau tàn sát xuất hiện phổ biến, theo tuổi tác tăng trưởng. Bọn họ trong ngoài đều bị hắc ám ăn mòn, chỉ có giết chóc mới có thể phóng thích trong lòng lệ khí, bọn họ sớm thành thói quen ở trong bóng tối sinh hoạt, cũng tuần hoàn theo tàn khốc sinh tồn chi đạo. Nửa giờ trước, ám tinh linh vương đột nhiên mệnh lệnh bọn họ buông vũ khí ngưng chiến. Hơn nữa thỉnh cầu một con nho nhỏ yêu tinh vì bọn họ tinh lọc, này quả thực khó có thể tin. Càng điên đảo bọn họ nhận chi, có ám tinh linh thậm chí hoài nghi. Bọn họ vương có phải hay không đã chịu tinh linh vương uy hiếp? Không thể không thỏa hiệp. So sánh với từ mẫu thụ phân chi ra đời ám tinh linh, LA thứ bậc một thế hệ bị thần hắc ám sáng tạo ra tới ám tinh linh, tâm tình phức tạp, bọn họ đã từng cùng ám tinh linh vương cùng nhau quỳ gối tinh linh vương trước mặt thỉnh cầu tinh lọc, lại lọt vào vô tình mà cự tuyệt, cuối cùng phản bội xuất tinh linh tộc, tự lập môn hộ. Một vạn nhiều năm qua đi, bọn họ thành thần hắc ám trong tay một phen dao mổ, đôi tay dính đầy dơ bẩn máu tươi, cho dù được đến tinh lọc, cũng vô pháp rửa sạch trên người tội nghiệt. Trận này tinh lọc tới quá trễ, đã quá muộn, mặc kệ ám tinh linh hay không nguyện ý tinh lọc. Thư Lê nếu đáp ứng rồi, liền sẽ phụ trách đến cùng, hắn nhẹ phiến sau lưng sa mỏng cánh. Đôi tay nắm lấy hoa lệ ma pháp trượng, đôi mắt hơi hợp, triệu hoán trong không khí quang chi nguyên tố, phóng thích cao cấp đàn phát ma pháp phía trước. Cần thiết chứa đầy ma lực, tinh linh vương chân dẫm phong đoàn, phiêu ở hắn bên người. Cho duy trì, ta sẽ trợ ngươi giúp một tay. Trong thân thể hắn tuy rằng có hắc ám hạt giống vô pháp phóng thích thuần túy tinh lọc thuật, nhưng còn có quang chi tử chi danh, trợ giúp Thư Lê triệu hoán thuần túy nhất quang chi nguyên tố. Dễ như trở bàn tay, đơn giản mà nói, hắn có thể trở thành Thư Lê bình ắc quy, hào. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, hắn chính phiền não ma lực không đủ. Tinh linh vương liền săn sóc mà giải quyết vấn đề. Tinh linh vương tương đương với quang chi tinh linh, có hắn trợ giúp, làm ít công to. Thư Lê trong lòng vừa động, trong không khí quang chi nguyên tố điên cuồng kích động, nháy mắt ngưng tụ đến ma pháp trượng nhật quang thạch. Không cần niệm ra dài dòng chú ngữ, thuấn phát cao giai tinh lọc thuật, vô số đạn châu quang cầu bay xuống, giống một hồi quang chi vũ, sái lạc ở mỗi cái ám tinh linh trên người. Ngay từ đầu, ám tinh linh tiếp xúc đến quang cầu, làn da bỏng cháy đau đớn khó nhìn, đường càng ngày càng nhiều quang cầu chui vào trong thân thể sau. Linh hồn đều vì này run rẩy, một loại xa lạ lực lượng ở trong cơ thể ngưng tụ, là thuần tịnh quang minh chi lực. Trường kỳ sinh hoạt trong bóng đêm, ám tinh linh vô cùng sợ hãi quang minh chi lực, đại bộ phận không chịu nổi, sinh ra phản kháng tâm lý, dùng phẫn hận ánh mắt trừng mắt không trung tiểu yêu tinh cùng tinh linh vương, ai dám phản kháng, ai liền trở về mẫu thụ. Ám tinh linh vương uy hiếp lời nói ở mỗi cái ám tinh linh bên tai tiếng vọng. Hết chương.